Từ lúc Thiêu Vân giật xuất trưởng vẫn luôn nín thở, cho đến bây giờ nàng mới chậm rãi thở ra một hơi. Nàng nhắm mắt nói, mở trận hộ thành, sư phụ Vương Lạc Dương thầm thì, nhất thời còn chưa hoàn hồn. Chu Lập Đức trước là cười lớn nói, đại nhân thật sự nghĩ ra được, sau đó lại lập tức sụ mặt nói, đại nhân là vì an nguy của mọi người, giờ phải làm sao mới tốt. Thế đó ánh mắt mọi người lại nhìn đám đông bị lưu lại. Nhanh chóng bao vây, Tiêu Vân giật nhíu mày, đảo mắt nhìn đại trận hộ thành đã khởi động, lại nhìn phương khác được Diệp Phu Thời ôm trong lòng, cùng lắc đầu nói, ngây thơ, dù sao vừa rồi là một kích toàn lực của tu sĩ kỳ hợp thể. Cho dù phương khác chạy thoát cũng vẫn bị thương cực nặng. Chỉ là ngoài mặt y vẫn bình tĩnh, nhưng tay lại túm chặt tay Diệp Phu Thời. Giọng nói khàn khàn gần như không cần suy nghĩ nói, đi, nhưng Diệp Phu Thời lại ôm y, cúi đầu nhẹ chạm tay lên vết máu ở cổ phương khác. Tay hắn khẽ run, hắn không dám tưởng tượng nếu vết máu này sâu thêm một phân sẽ thế nào. Hối hận cực độ dâng lên trong lòng, hắn quá tự phụ, hắn vốn không nên nghe y, cho dù Thành Thái An lại thất thủ thì sao, cho dù rất nhiều người phải chết thì thế nào. Tiêu Vân giật cảm thấy vô vị, mắt ông hơi khép lại, nắm ngón tay chảo, tấn công hai người, Diệp Phu Thời ngẩng đầu, ngón tay vẫn đang nhỏ máu hơi nâng lên, keng, một tiếng vang nhẹ, thanh công bố kiếm nặng gần ngàn cân đối đầu Tiêu Vân giật. Là Tiêu Xương Thu, trên người nàng vẫn duy trì đại trận của Thành Thái An. Sau lưng đứng mấy vạn tu sĩ trong thành, nàng cản lại một kích này của Tiêu Vân giật. Nhưng trong miệng lại tràn ra máu tươi, vì trận hộ thành của Thành Thái An hôm qua vào lúc phá thành đã tổn thất phần lớn. Hiện nay phần còn lại cũng chỉ có thể hộ thành, không trợ giúp được gì cho nàng. Tiêu Vân giật lại nói, không tự lượng sức, ngón tay điểm lên kiếm của Tiêu Xương Thu, rắc một tiếng kiếm gãy. Tiêu Xương Thu bị trọng kích, va mạnh lên trận pháp, phương khắc buông Diệp Phu Thời ra. Lảo đảo đứng lên, Diệp Phu Thời tiến tới một bước, lăng không mà đứng, nhưng thân ảnh Tiêu Xương Thu lại cản trước mặt hai người lần nữa. Nàng lau vết máu ở khóe miệng, mặt vẫn băng lạnh nhưng là nói với Diệp Phu Thời. Linh lực của Diệp sư đệ ngươi còn chưa hồi phục phải không? Cách chương.